say? And why Bossa Nova 선 스타디라리아 전통 향향 자우 간가이 자람당 빙긴 댄 남 trong em đêm nay xin thơ ngàn hoa chờ tình yêu hồn nhiên vẫy còi yêu nhau còn em mình cùng nhau đến xa thương nhau còn em mình cầm tay vượt qua tháng ngày cho đến cuối đoạn đường mình bên nhau rồi cùng hóa cho tàn với đất mẹ cho hai đứa mình gần nhau I love you baby to the day I die to the day I die to the day I die I love you baby to the moon baby to the moon baby to the moon số mây gió lay ngầm ngừng trên tán cây cùng tình yêu hoa vàng khúc nhạc xin cho thương yêu như mặt hồ thu dù lạnh cấm mà luôn phẳng lặng yêu nhau đi em mình cùng nhau đến xa thương nhau đi em mình cầm tay vượt qua tháng ngày ta lại nằm đây dừng chân nơi đất mẹ